Đan Võ Thần Tôn, chương 31, nhớ kỹ. Ta tên, Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com. Người đang, JH Côn mọi người chung quanh thấy cảnh này, đều hống cười ra tiếng. Trong đám người càng có thanh âm vang lên. Tốt, liền nên như thế thu thập hình đường đám này cho con. Cát Kinh Nghiệp biết, những lời này nói ra, mặt mình đã là triệt triệt để vứt sạch. Thế nhưng, hắn không dám không nói. Giữa cổ họng cái kia băng lãnh mà sắc bén xúc cảm. Để cho nàng cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Chỉ cần Diệp Tinh Hà cổ tay rung lên. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng thân Cao Phi. Cát Kinh Nghiệp nhưng như cũ không dám động. Trường kiếm còn điểm cổ họng của hắn đâu. Thân Cao Phi cũng là thấy choáng. Hắn căn bản không nghĩ tới. Chính mình dựa làm chỗ dựa Cát Kinh Nghiệp. Tại hắc y nhân kia trước mặt lại không chịu được như thế nhất kích. Tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà tầm mắt, hắn lập tức hung hăng run rẩy một cái. Diệp Tinh Hà thanh âm thăm thẳm, ta đã nói rồi, hôm nay ta tại người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn đột nhiên âm lượng cất cao, còn không cút nhanh lên đi qua, quên ta nhường ngươi làm ba chuyện sao? Thân Cao Phi lúc này, đã là triệt để bị Diệp Tinh Hà sợ mất mật. Một câu lời cũng không dám nhiều lời. Tè ra quần chính là dãy dụa lấy đi đến bàn kê án đằng sau. Lấy ra 8 cái bình ngọc nho nhỏ. Một mực cung kính nói ra. Đây là 8 cái xích huyết cấu nguyên đan. Còn mời công tử ngài nhận lấy. Diệp Tinh Hà dơ lên cái cằm. Khâu Giang Tuyết đem đan dược thu hồi. Còn có đây này. Thân Cao Phi đi đến Khâu Giang Tuyết trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ khuất nhục. Khom lưng khom người nói, Khưu sư thư, xin lỗi, vừa rồi ta, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, dạng này, có thành ý sao, quỳ xuống, thân Cao Phi không có chút gì do dự, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, phịch một tiếng, dập đầu cái khấu đầu, Khưu sư thư, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta, Khâu Giang Tuyết trong mắt tràn đầy thoải mái, Thanh Thúy cười một tiếng. Thân Cao Phi, ngươi cũng có hôm nay. Đám người chung quanh, đều là trong lòng thoải mái. Đồng thời đối này thần bí người áo đen đại sinh hảo cảm. Làm xong hai chuyện này về sau. Cái kia chuyện thứ ba, chính là quỳ trên mặt đất, đem nơi đó liếm sạch sẽ. Thân Cao Phi do dự một chút, chẳng qua là, làm Diệp Tinh Hà cái kia tràn ngập sát ý tầm mắt quét tới. Thân Cao Phi toàn thân lắc một cái. Cũng không dám lại có bất kỳ do dự, đúng là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, từng miếng đem những cái kia nước đọng cho liếm sạch sẽ. Giống một con chó, một màn này, thấy tất cả mọi người là trong lòng thoải mái vô cùng. Cười vang liên tiếp, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trường kiếm trở vào bao, chúng ta đi, về xem mọi người dồn dập tránh ra một con đường, mặt mũi tràn đầy kính úy nhìn xem hắn. Cát Kinh Nghiệp vẻ mặt một mảnh xanh mét, bỗng nhiên nghiêm nghị nói, các hạ có dám dùng chân diện mục gặp người, giấu đầu lộ đuôi tính là gì? Diệp Tinh Hà thân hình lập tức dừng lại một chút, sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, một thanh liền đem cái kia áo choàng xốc lên, lập tức, mọi người chính là thấy, áo choàng phía dưới, là một tên thân cao gầy thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên. Bất quá chừng 14-15 tuổi mà thôi. Thiếu niên mỉm cười, nhớ kỹ, ta tên, Diệp Tinh Hà, thấy mặt mũi của hắn. Lập tức có người la thất thanh. Diệp Tinh Hà, lại là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tại Lăng Vân Tông. Cũng tính được có chút nhân vật nổi danh. Thời gian trước xem như tiểu thiên tài. Mà cùng Tô gia đại tiểu thư có đính hôn. Tô gia chính là Lăng Vân Tông hào phú. Cho nên không ít người đều là nhận ra hắn. Ta nghe nói, Diệp Tinh Hà hơn tháng trước đó, đạo cung phá toái, mệnh hồn tan biến, đã biến thành phế vật. Đúng vậy a, Tô gia đều đem hắn người đuổi ra ngoài. Ngươi nhìn hắn như bây giờ giống cái phế vật sao? Đây là thiên tài a, mà lại là phóng nhãn Lăng Vân Tông, đều bất thế gia tuyệt thế thiên tài. Bên cạnh có người từ tốn nói, ngươi sai. Không phải phóng nhãn toàn bộ Lăng Vân Tông, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Đan Dương Quận. Dạng này thiên tài đều là lác đác không có mấy. Mọi người kinh hãi, người nói chuyện, là một tên niên tuế khá lớn đệ tử. Thực thực lực một mực phí thời gian không tiến, nhưng kiến thức cực lớn, ánh mắt hết sức độc. Lời hắn nói, mọi người tâm phúc, có người nhìn có chút hả hê nói. Lần này Tô gia phải xui xẻo. Ha ha, tự tay bỏ qua một cái thiên tài như vậy, còn đem hắn đắc tội gắt gao. Tô gia thật là đáng đời. Nếu như là nửa canh giờ trước đó, mọi người nghe được này Diệp Tinh Hà cái tên này lời. Chỉ sợ cũng đều xem thường. Bĩu môi nói ra, há, tên phế vật kia, nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, lại là tràn đầy kính sợ. Diệp Tinh Hà trong lòng, hơi nổi sóng, cái này là thực lực đủ mạnh, tất cả mọi người kính ngươi, sợ ngươi, thực lực nhỏ yếu, liền bị người đạp trên mặt đất, đem mặt đều ép đến bụi trần bên trong. Diệp Tinh Hà đám người rời đi, thân cao phi bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, tràn ngập oán độc chi ý. Diệp Tinh Hà, ta nhất định phải giết ngươi, cha ta sẽ không tha ngươi. Cát Kinh Nghiệp ánh mắt u ám băng lãnh. Diệp Tinh Hà, ngươi yên tâm, ta không sớm thì muộn muốn đem ngươi mang vào hình đường. Nhưng ngươi biết chúng ta hình đường lợi hại. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cùng Khâu Giang Tuyết đám người tách ra. Vẫn như cũ một thân đấu bồng màu đen. Lại không phải về nhà, mà là đi Dược Vương Các. Diệp Tinh Hà tính toán đợi nguy hiểm triệt để giải trừ, lại để cho Diệp Đông mang theo Linh Khê trở về. Hiện tại, Lăng Vân Tông, từ phía đều địch, thực sự nguy hiểm, Dược Vương Các, người đến người đi, náo nhiệt bất phàm. Diệp Tinh Hà dương mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta tới thu, đệ nhất món nợ, cất bước mà vào, cách chương.